Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763 chứng minh một chút. Long Cẩm Trạch mang theo Ngô Thanh Thiển đi tông môn chuyên môn nghị sự điện. Lúc này tông chủ cùng hai gã trưởng lão đã ngồi ở nghị sự điện. Thấy hai người tiến vào, trên mặt đều lộ ra ôn hòa chi sắc. Đệ tử gặp qua tông chủ. Hai vị trưởng lão, Ngọc Tu nguyên bản đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng liền không tồi. Trải qua lần này xuyên thủy trong thành sự tình, đối nàng thái độ càng là hiền lành. Các người ngồi xuống rồi nói sau, đãi hai người ngồi xuống sau. Ngọc Tu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cười hỏi. Ngô nha đầu, người phía trước nói có thể làm những cái đó cứu trở về tới tinh huyết cùng linh hồn lực hao tổn. Phi thường nghiêm trọng người khôi phục hơn phân nửa. Tái hảo hảo tỉ mỉ dưỡng thượng một ít năm là có thể hoàn toàn khôi phục đến đã từng. Có phải hay không thật sự? Ngô Thanh Thiển mặt mang chính xác gật đầu. Ta có thể tinh luyện ra bổ dưỡng tinh huyết cùng linh hồn lực dược tề. Vừa lúc có thể đem bọn họ hao tổn tinh huyết cùng linh hồn lực bổ trở về. Chỉ cần tinh luyện dược tề tài liệu chuẩn bị tốt, ta có chín thành nắm chắc muốn ở tông môn hoàn toàn không dựa vào nãi nãi bối cảnh đứng vững gót. Chân, vậy cần thiết phải có sở cống hiến. Ngọc Tu thấy Ngô Thanh Thiển tàn mát ra một thân tự tin. Nhưng thật ra tin vài phần. Thực hào, nếu có thể làm cho bọn họ khôi phục, tông nội không tiếc hết thảy đại giới cũng sẽ tìm kiếm người yêu cầu tài liệu, Ngọc Tu thân biên. Một người trung niên nam tử mở miệng nói, không biết yêu cầu chút cái gì tài liệu, người cho chúng ta một phần danh sách đi. Tên này trung niên nam tử đúng là phân công quản lý tài. Nguyên kho một người chấp sự trưởng lão, dược tê loại tài liệu đều thuộc về hắn quản hạt. Một khác danh khuôn mặt bình thường tuổi trẻ nam tử còn lại là tông nội một người phi thường cường. Trị liệu hệ linh thực sư, cứu trở về tới những người đó tình huống hắn cũng chẩn trị quá. Nhưng lại thật không thể nề hà, lần này tông môn cao tầng cũng làm hắn phối hợp hiệp trợ Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tề. Rốt cuộc chuyện này liên lụy đến toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh không ít đại gia tộc. Tình thế tương đối nghiêm trọng. Ngô Thanh Thiển cũng không giấu dốt, đem đã sớm chuẩn bị tốt hai phân tài liệu ngọc giản đưa qua. Trung niên nam tử trước nhìn một lần, hơi hơi nhíu mày, tiếp theo lại đem ngọc giản đưa cho tên kia khuôn mặt bình thường trị liệu đại sư. Tên kia tuổi trẻ nam tử càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Dần dần lại bắt đầu có loại thoải mái cùng thì ra là thế biểu tình lộ ra. Làm tông chủ cùng trung niên nam tử đều có chút kinh ngạc. Bọn họ chính là rất nhiều năm đều không có thấy người này lộ ra loại vẻ mặt này. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, tuổi trẻ nam tử mới đưa ngọc giản nội dung nhìn kỹ xong. Ngay sau đó đối tông chủ cùng trung niên nam tử nói. Nàng hai phân ngọc giản thượng ký lục linh thảo cùng linh vật. Tổng hợp lên tinh luyện dược tề xác thật đối tầm bổ tinh huyết cùng hồn lực có trợ giúp lớn, hắn. Dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá dựa theo ngọc giản thượng linh thảo cùng linh vật cấp bậc tới xem. Tinh luyện này hai loại dược tề yêu cầu trước mắt đạt tới cấp đại sư dược tề tiêu chuẩn mới được. Nếu không sẽ không có quá lớn hiệu quả, vốn đang có chút cao hứng tông chủ cùng trung niên nam tử. Ngẩn người, đồng thời nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, vị này trưởng lão tuy rằng đã từng là đại tông sư cấp dược tề sư. Hiện tại cũng là cấp đại sư tiêu chuẩn. Chính là lại không rõ ràng lắm tinh luyện phối phương cùng quá trình. Bởi vậy thất bại suất khả năng sẽ rất cao. Nhưng Linh Vương tu vi người là không đạt được tinh luyện cấp đại sư dược tề linh lực. Kia Ngô Thanh Thiển muốn như thế nào làm đâu? Ta có thể tinh luyện ra cấp đại sư dược tề. Cho nên mới dám đưa ra cái này phương án. Ngô Thanh Thiển cũng biết mấy người tâm tư. Mở miệng giải thích nghi hoặc. Ba người kinh ngạc không thôi nhìn Ngô Thanh Thiển, nàng thế nhưng có thể ở nhị diệp linh vương liền tinh luyện ra cấp đại sư dược tề. Cái này làm cho người nhịn không được có chút hoài nghi. Ngô nha đầu, lần này trị liệu đối tông môn tới nói là kiện đại sự. Cũng không phải chúng ta không tin ngươi, bất quá lại yêu cầu ngươi cho chúng ta chứng minh một chút, tên kia tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ nói. Hết chương.